trời định nhân duyên, nương tử là búp bê. Chương 4, gọi tỷ tỷ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng ngày, tới ngày trăng tròn Thiên Thanh Nguyệt lúc nào cũng ôm hài tử. Dỗ dành chơi đùa, tự mình chăm sóc hài tử. Còn Tiểu Dương ngày càng lớn hơn, bây giờ đã là một hài tử trắng trẻo đáng yêu. Nhưng có điều hài tử này suốt ngày ôm con búp bê cũ kỹ rách dưới là nàng không buông tay. Tiểu Dương đã bắt đầu bi bô tập nói. Nhưng lạ là Tiểu Dương chỉ im lặng, chỉ có ở trước mặt Thiên Thanh Nguyệt mời y y a a được mấy tiếng. Hôm nay là đêm trăng tròn, nàng đã đợi một tháng rồi, rốt cục cũng được ôm Tiểu Dương. Hàng ngày, nàng nhìn Tiểu Dương ăn cháo, chơi đùa, ngủ nghỉ. Tất cả những hành động của Tiểu Dương nàng đều quan sát và ghi nhớ. Phải công nhận, mama chăm sóc Tiểu Dương rất tốt cũng khiến nàng yên tâm phần nào. Mặt trời lạnh bóng đêm dần bao phủ, mặt trăng cũng theo đó mà xuất hiện. Trong nháy mắt có một luồng ánh sáng lóe lên trong căn phòng cũ rồi biến mất. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Duy nhất đó là xuất hiện một thiếu nữ đang dịu dàng ôm một hài tử tóc trắng. Không sai, thiếu nữ chính là Thiên Thanh Nguyệt và hài tử chính là Bạch Thiên Dương. Lúc này Tiểu Dương đang cười vui vẻ ôm chặt lấy nàng. Còn nàng thì hôn vào hai má Tiểu Dương. Cô nương, người tới rồi. Hoa Mama bưng bát cháo vừa nấu xong đẩy cửa vào thấy nàng thì hơi giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Để ta cho Tiểu Dương ăn. Nàng nhàn nhạt trả lời rồi lấy bát cháo trong tay Mama. Khác với những hài tử khác, Tiểu Dương không uống sữa mà chỉ uống cháo. Điều này Thiên Thanh Nguyệt biết vì trước đây Mama lén tìm vú nuôi cho Tiểu Dương uống sữa nhưng bé lại không uống mà chỉ uống nước cháo. Nên nàng đành phải cho Tiểu Dương uống nước cháo nấu với thịt và rau củ. Thấy Thiên Thanh Nguyệt cho Tiểu Dương ăn, Mama lặng lẽ lui ra ngoài. Hàng tháng cô nương đều đến thăm Tiểu Dương nên Mama đã quen với sự xuất hiện đột ngột của nàng. Vì rất tò mò về nàng nhưng bà biết việc gì nên hỏi và không nên hỏi. Cho Tiểu Dương ăn xong, nàng ôm bé đi lại trong phòng cho tiêu hóa. Tiểu Dương ôm nàng thật chặt rồi bắt đầu y y a a, Tiểu Dương ngoan. Tỷ tên Thiên Thanh Nguyệt, đệ gọi tỷ tỷ được không? A a, gọi tỷ tỷ, a a, gọi tỷ tỷ, a a, hai. Thôi vậy, mấy đứa bé trước đây nàng gặp gỡ bằng Tiểu Dương thì nói được một hai từ rồi mà Tiểu Dương nhà nàng thì... Hai, bỏ đi, Tiểu Dương, tỷ yêu đệ, nàng hôn lên trán Tiểu Dương. Mắt bé lim dim rồi nhắm hẳn lại. Nàng nhìn thấy mỉm cười dịu dàng ôm bé nằm trên giường. Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt Tiểu Dương. Thấy môi bé mấp máy. Nàng dựa vào gần, nụ cười tươi xuất hiện trên mặt nàng như ánh trăng sáng mà dịu dàng. Cách chương.